Chồng tôi là một playboy. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13. Sưu tầm. Thưa thầy, em đến rồi ạ. Nó đứng ngoài cửa lễ phép thưa. Giả tiểu thư, em kết thúc tuần trăng mật sớm vậy sao? Thầy cứ nghĩ bây giờ em đang tận hưởng hương vị của biển Nha Trang chứ? Thưa thầy, để thưởng thức hết vẻ đẹp ở đó thì khi em trở về sẽ có một cơn sóng thần dệt từ sách vở nhấn chìm em mất thôi. Ha, ha, giả tiểu thư, em thật biết đùa. Thưa thầy, đừng gọi em là giả tiểu thư nữa ạ, được rồi. Thầy sẽ gọi em là Jay. Đó là tên của em khi ở trường này. Vâng, thưa thầy, như em đã biết, Trần Quốc Tuấn là trường dành cho các quý tử nhà giàu. Điểm thu hút chính là chất lượng giảng dạy, quang cảnh, kiến trúc đẹp mắt và hơn hết là thân phận của các em sẽ được bảo vệ khi ở đây nhằm tránh sự quấy rối của báo chí. Nó chăm chú nghe, thầy đã sắp xếp để chuyển em vào 12A1. Đây là cô giáo chủ nhiệm của em, cô Trần Thị Thu, em chào cô, nó quay sang mỉm cười nhìn cô giáo chào. Thầy giao cô nhóc này cho cô đấy. Theo cô sẽ đưa em vào lớp. Cô giáo thân thiện dắt tay nó đi. Mình viết từng đoạn để gửi chứ cô lại cúp điện. Giới thiệu với các em. Đây là thành viên mới của lớp ta. Chấm, cả lớp xì xầm. Khi nó chưa bước vào. Chắc là nhỏ khi sáng. Mong là như vậy. Sinh chết đi được. Không chừng năm nay ngôi vị hoa khôi sẽ không còn trong tay Helen đâu. Nói nhỏ thôi. À mà nghe thấy thì tiêu đời đấy. Kể ra Helen cũng rất xinh đẹp nhưng cô ta qua ngang tàng và lộng hành. Có thể với nhỏ này xinh đẹp sẽ là cái tội đó. Mong sao nhỏ thật mạnh mẽ để kéo chúng ta thoát khỏi vũng lầy của ả Helen. Tôi đã bảo ông phải nói nhỏ thôi mà. Biết rồi bà đừng cốc đầu tôi nữa. Thôi, thôi nhìn, kìa, một đứa con gái trong số đó lắp bắp. Cả lớp trợn tròn mắt khi nhìn thấy nó. Cái vẻ quý tộc kiêu sa toát ra từ nó khiến người ta phải khiêm nhường. Làm da trắng nõn và đôi mắt tròn xoe long lanh mở to nhìn. Đôi môi đỏ mọng như quả táo chín trong chuyện cổ tích của nó khẽ nhoẻn cười. Chào các bạn, mình là Jay, học sinh mới chuyển về từ Anh. Mong rằng các bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ trong năm học cấp 3 cuối cùng này của mình. Xin cảm ơn các bạn. Cả lớp im phăng phăng dường như chỉ còn tiếng từ một lá bàng rơi từ trên cây xuống. Các em sao vậy? Cô giáo khẽ hỏi. Thưa cô, bạn này bị chảy máu cam ạ. Thưa cô, bạn này ngất rồi ạ. Cô ơi, ban này làm sao ấy? Em gọi hay lay thế nào cũng không nhúc nhích mà cứ dán mắt vào Jay. Một vài nữ sinh nhốn nháo còn nam sinh thì nhanh chóng được đưa tới phòng y tế. Tiết học được bắt đầu sau ít lâu. Soạt, cánh cửa lớp học mở toang. Em chào cô, xin lỗi cô vì em đã đến muộn. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ cái bóng đang chói lòa ngoài cửa chính cùng cái bóng khác dáng con gái. Em vào đi, cả lớp lại tiếp tục xì xầm. Jun đến rồi, hoàng tử kia, ả Helen bao giờ cũng bám lấy hoàng tử. Jun bước đến bàn mình rồi chợt tròn mắt khi nhìn thấy nó ngồi bên cạnh. Sao cô lại ở đây? Anh là Jun, hoàng tử của trường này sao? Ai cho phép cô vào lớp này và ngồi ở đây? Tôi đã nói với ông rằng chỉ học cùng trường với cô thôi mà. Này, có phải anh mua đứt cái bàn này đâu mà không cho phép tôi ngồi đây? Với lại anh ngồi bàn bên cạnh kia mà. Ra khỏi đây ngay. Hắn hét toáng lên khiến cả lớp giật bắn mình ngồi im thin thít. Anh quen con nhỏ này sao? Jun. Đứa con gái xinh đẹp mà cả lớp gọi là Helen đi bên cạnh hắn hỏi. Tôi không biết cô ta. Chấm, quay lên nhìn cô giáo hắn nói. Phiền cô chuyển giúp bạn này sang lớp khác hoặc ít nhất là tránh xa em một cái bàn. Jun, em hãy bình tĩnh. Cô đã đáp ứng yêu cầu đó của em rồi. Ngoài Helen ra tất cả mọi người đều ngồi cách em một cái bàn. Tuy nhiên, vì đây là Jay nên cô không thể làm khác được. Chính người thân của em đã yêu cầu cô để Jay ngồi ở đó. Em hãy về chỗ của mình đi. Cách chương.